Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm đó, Cố Như Hải và mọi người trở về nhưng tình hình không khả quan, cụ ông Cố thoi thóp. Bệnh viện nói chỉ còn chờ thời khắc cuối cùng, nên đưa về nhà lo hậu sự. Cố Như Hải im lặng không nói gì. Cố Như Hà mặt mày tái mét, ngồi bất động bên giường cụ ông, trông như người chết. Gia đình bắt đầu tất bật chuẩn bị, Lý Tuyết Mai không thể ngồi yên, đây là chuyện không thể tránh khỏi, dù có giả vờ bình thường, cụ cũng khó qua khỏi đêm nay. Cụ bà Cố khóc đến ngất xỉu nhiều lần, mỗi lần tỉnh dậy lại chỉ tay vào Cố Như Hà nguyền rủa. Khuôn mặt gầy guộc của cụ đột nhiên xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Khi trời sáng, cụ ông Cố mở mắt nhìn Cố Như Hà, rồi nhìn sang Cố Như Hải, giơ tay muốn nắm lấy tay con trai lớn, nhưng rồi đột ngột buông thõng. Cụ ông Cố qua đời, căn phòng chìm trong tiếng khóc thương. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai bắt đầu thông báo cho dân làng. Có quá nhiều việc cần làm, cần nhờ người giúp đỡ. Cố Như Hải tinh thần suy sụp, thức trắng đêm khiến mắt thâm quầng, râu tua tủa như cỏ dại, tóc mai bạc trắng như xương. Dân làng nhanh chóng nhận được tin, nhiều người đến giúp. Tang lễ được tổ chức chu đáo. Theo phong tục làng, cụ ông Cố cần được để tang 3 ngày. Nhưng đang là mùa hè, thi thể không thể giữ lâu. Hầu hết mọi người cho rằng chỉ cần một ngày là có thể an táng. Nếu không đủ thời gian, người già sẽ cho đó là bất kính với người đã khuất. Nhưng Cố Như Hải đã thuê xe tải từ huyện trở về một chiếc tủ đông lớn, đặt thi thể cụ ông vào trong, lót bằng chăn đệm. Quần áo thỏ của cụ ông vốn chưa chuẩn bị, Lý Tuyết Mai nhờ Cố Hiểu Anh lái xe ra thị trấn mua về. Cố Như Hải không cho ai động vào, tự tay thay đồ cho cha. Lễ đường đã dựng xong, Cố Như Hà mặc áo tang trắng, đầu quấn khăn trắng, quỳ thẳng bên phải quan tài, không khóc cũng không biểu cảm, chỉ đờ đẫn nhìn thi thể cụ ông trong tủ đông. Cố Hiểu Thanh, Cố Hiểu Anh cũng đã thay đồ tang. Tất cả đều thắt lưng trắng, mặc áo tang, thay phiên nhau túc trực bên linh cữu. Dân làng đã nhanh chóng thông báo cho họ hàng và thân tộc. Đến trưa, nhà Cố Như Sơn mới có người đến, nhưng không phải Cố Như Sơn mà là Cố Hiểu Thành. Mọi người mới biết Cố Như Sơn và vợ vẫn chưa về làng, Cố Hiểu Thành cũng không biết bố mẹ đi đâu, nên chỉ một mình cậu đại diện cho nhà thứ hai. Tang lễ diễn ra suôn sẻ. Sau 3 ngày tế lễ, thi thể cụ ông được đặt vào quan tài gỗ đỏ hạng nhất, an táng tại phần mộ tổ tiên họ Cố. Đó là khu đất gần núi của làng, nơi chôn cất nhiều thế hệ tổ tiên trong làng. Mọi việc dường như đã xong, nhưng mọi người đều nhận ra điều bất thường. Cố Như Hải từ đầu đến cuối không nói một lời với Cố Như Hà. Cố Như Hà chỉ khóc đến ngất đi trước mộ cụ ông. Lễ đường trong sân đã dỡ bỏ, mọi thứ dường như trở lại bình yên. Nhưng chỉ người nhà họ Cố biết rằng chuyện này chưa kết thúc. Tiêu Tuyết bồn chồn dắt hai con đứng sau Cố Như Hà, ngồi trong sân nhà Cố Như Hải. Lúc này Cố Như Hải đang ngồi hút thuốc, im lặng. Trước mặt dân làng, cụ bà Cố cố gắng giữ thể diện cho Cố Như Hà, không dám chửi bới, nhưng cũng chỉ thẳng vào mặt hắn nói sau này không muốn nhìn thấy hắn nữa. Mọi người không hiểu chuyện gì, nhưng có kẻ tinh ý đoán ra liên quan đến Cố Như Hà. Cố Như Hải giẫm nát điếu thuốc dưới đất, nhìn Cố Như Hà nói. Cha trước khi đi dặn tao cứu mày lần này, đây là di nguyện cuối cùng của cha. Tao không thể không làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong cặp lấy ra một xấp tiền đặt lên bàn. Đây là 1 vạn tệ. Mày cầm đi. Từ nay mày không còn là em tao nữa. Có chuyện gì cũng đừng tìm tao. Tao không có đứa em hại chết cha như mày. Nói xong, Cố Như Hải đứng dậy đi vào nhà. Lý Tuyết Mai nhìn Cố Như Hà. Tiêu Tuyết kéo tay chồng, nhưng hắn không nhúc nhích. Mấy ngày nay, Cố Như Hà như người chết. Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Một lúc sau, Cố Như Hà mới động đậy, cầm lấy xấp tiền, rồi kéo Tiêu Tuyết ra về. Lý Tuyết Mai bĩu môi. Con người này, giờ chỉ còn cụ bà Cố một mình. Nếu để cụ ở lại làng, Cố Như Hải không yên tâm. Nhưng tính khí cụ bà nếu lên thành phố cũng khó hòa hợp. Cuối cùng, với sự bảo lãnh của bác Trương và sự thuyết phục của trưởng thôn, cụ bà tạm thời ở lại làng. Mỗi tháng Cố Như Hải gửi về 100 tệ sinh hoạt phí, cùng 80 tệ thuê bác Trương chăm sóc. Cuộc sống của cụ cũng khá thoải mái. Hơn nữa sức khỏe cụ vẫn tốt, không bệnh tật, ở làng thêm 10 năm nữa cũng không sao. Ở đây còn có những người bạn già quen biết. Vài ngày sau, Cố Như Hải dẫn cả nhà trở về thành phố. Chuyện kinh doanh lẩu Cố gia không thể bỏ bê mãi, nhưng Cố Như Hải thay đổi nhiều, trở nên ít nói. Đây là vấn đề tâm lý, Cố Hiểu Thanh không thể giúp, chỉ mong bố tự vượt qua. Có lẽ cú sốc từ cái chết của cụ ông quá lớn. Cố Hiểu Thanh chỉ còn 10 ngày nữa là nhập học, cô không có thời gian nghĩ ngợi thêm. Lý Tuyết Mai và cả nhà bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho cô lên đường đến Thượng Hải. Cố Hiểu Thanh không để bố mẹ tiễn mình. Giờ cô đã là cô gái 18 tuổi, tự tin và độc lập, không muốn bố mẹ lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô đi xa. Hơn nữa, trước đó cô cần gặp Phương Thiếu Hàn để hỏi về vụ án. Nếu không bắt được chủ mưu, lẽ nào cô không thể đi học? Không thể nào, nhưng Phương Thiếu Hàn nhanh chóng trả lời, vụ án đã có cảnh sát giải quyết. Cô có thể yên tâm đến Thượng Hải nhập học, sẽ có người bảo vệ cô. Họ đã liên hệ với cảnh sát Thượng Hải, đây là vụ án cần phối hợp điều tra. Cố Hiểu Thanh lên máy bay đến Thượng Hải, cách Trương.